Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 587, Milotic. Bạt đao thuật, hiện tại tiềm năng dược tề đối với cá ướp muối vương cùng Slowpoke thực lực tầng thứ tự nhiên là vô dụng, ba chi sinh mệnh dược tề, chuẩn bị cho Milotic, Dratini cùng với Miss Matthews. Hai mũi vật công dược tề thì là cho Miotic cùng Tiểu Bạo Bạo. Dương Ngự mục tiêu vô cùng rõ ràng, thật lớn hạn độ mà nâng cao Miotic cùng Tiểu Bạo Bạo thực lực. Tại đối mặt Phương Liên Sư tỷ 6 con đạo quán cấp Pokemon, Dương Ngự nếu là vẻn vẹn dựa vào cá ướp muối vương cùng Slowpoke là tuyệt đối không đủ. Mỗi mặc cho đạo quán quán chủ đều là kinh lịch vô số Pokemon đối chiến, cầm giữ thật nhiều không ai biết át chủ bài. Hàng năm nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán quán chủ huấn luyện theo thầy học lượng có không ít, nhưng cuối cùng khiêu chiến thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Liên Sư tỷ trở thành đạo quán quán chủ cũng có 7-8 nhiều năm, đạo quán cấp Pokemon thực lực muốn tiếp tục đề thăng tự nhiên vô cùng khó khăn. Thế nhưng thế giới Pokemon huấn luyện gia môn, nếu như đi đến huấn luyện gia này một con đường, trên đường gặp được khó khăn còn có thể ít sao? Dương Ngự trong lòng có sở suy đoán. Tại Lâm Nãi Nãi chỉ điểm, Phương Liên Sư tỷ Pokemon rất có thể sẽ có cự ly thiên vương cấp gần trong gang tấc cường đại hệ Utter Pokemon. Nếu là đạo quán quán chủ Pokemon đột phá chí thiên vương cấp, Pokemon liên minh tự nhiên sẽ đem cái này to lớn tin vui công bố tại chúng. Cùng siêu tiến hóa lão Alakazam bất đồng, người sau thì là thế giới Pokemon trong cấp chiến lược tin tức, cá ướp muối vương áp lực lại lớn hơn nhiều. Bất quá, có áp lực mới có động lực. Đường cá ướp muối vương khả lấy tự do địa khống chế bản thân lửa giận tới hình thành hồng liên hình thái, lúc đó tất cả thế giới Pokemon cũng sẽ vì hắn mà run rẩy. Chỉ bất quá bây giờ, Dương Ngự nhìn xem lưu tinh hồ nước trong đang tiếp thụ Milotic bị đánh vẫn vẻ mặt vui cười, a biểu tình cá ướp muối vương một hồi không lời, a cá ướp muối vương. Bất quá Dương Ngự nội tâm có một loại cổ quái chờ mong. Đường cá ướp muối vương phát hiện đã từng tiểu ngư tiến hóa về sau biểu hiện ra ẩn nấp ở sâu trong nội tâm một cỗ tranh cường hào thắng tính cách thời điểm, có thể hay không có chút nhớ nhung khóc cảm giác. Bạn gái đều muốn chọc chết ta. Không thể không nói, dấu tây một chuyến này đồng dạng cho Dương Ngự thật sâu xúc động. Dương Tiểu Ngọc hiện tại Gardevoir cùng Zenga, đây chính là đánh xuất ra cảm tình. Hơn nữa tại ngưng tụ siêu năng váy tâm cái kia thời khắc mấu chốt nhất, kia một cái Hunter lại dám bay vào hệ Ghost Pokemon cấm đi vào siêu năng tế đàn. Hiện tại cũng đừng nhìn Milotic sử dụng thủy lưu vĩ đối với cá ướp muối vương cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng, Dương Ngự có một loại dự cảm. Nếu như cá ướp muối vương bây giờ còn là bộ dạng này vui cười a nụ cười, đoán chừng rất nhanh hắn liền cười không nổi. Dương Ngự, cho, ăn quả ướp lạnh. Ngô Hữu Tiễn lúc này cũng ở dưới bóng cây nghỉ ngơi hạ xuống. Tauro không biết từ nơi nào dùng sừng trâu mang về một đống lớn quấn quýt lấy cành cây thanh lê. Mang về tự nhiên là lấy lòng sữa bình. Ngô Hữu Tiễn thân là sữa bình chủ nhân, Ngô Hữu Tiễn tự nhiên từ sừng trâu treo trên nhánh cây hái một ít hạ xuống. Tauro mới đầu vẫn không vui. Nó đây là cho sữa bình mang, cũng cho Ngô Hữu Tiễn mang. Ngô Hữu Tiễn hung hăng chừng ra hỏa này. Ngươi nói này nghiêu đầu óc, chẳng lẽ không biết lấy lòng hắn Ngô Hữu Tiễn chính là lấy lòng sữa bình sao? Khờ hàng, Ngô Hữu Tiễn hái mấy cái thanh lê, cũng không cùng Tauro so đo, chẳng lẽ lại tiếng tăm lừng lẫy Ngô Hữu Tiễn còn có thể cùng một đầu nghiêu so đo hay sao? Tauro thủ lĩnh xem thường địa nhìn Ngô Hữu Tiến hai mắt. Tiếng bò giống tiếng bò giống hai tiếng. Lúc ấy là ai cầm sữa bình mang đi lẻ loi trơ trọi lưu lại nó Tauro tại Đại Thảo Nguyên. Ngô Hữu Tiễn về phía trước hung dữ địa một phát chân. Tauro thủ lĩnh trong chớp mắt liền kinh sợ. Trung quy đối mặt Nhạc Phụ đại nhân, lại muốn kinh sợ một chút cho thỏa đáng. Hương vị rất tốt, Dương Ngự gặm một ngụm, không khỏi thán phục một tiếng. Thanh thúy ngon miệng thanh lê nước lập tức liền chảy xuôi xuống. Nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan, trắng nõn non thịt quả. Nhìn xem cũng rất có muốn ăn. Anh, ba so với Soto, nhìn xem Dương Ngự tại ăn. Miss Matthews cùng Tozerpi sớm đã nhìn chằm chằm trái quả này. Về phần Bratini, Mel, ngoặc kép chấm hỏi, độ, ăn năng lượng khối lập phương ăn quá no bụng. Nhìn xem Dương người đánh xe trong lại có hảo ăn cái gì. Đặc biệt là quả lê trắng nõn non thịt quả. Dragini nhìn xem cũng nhịn không được nha Mel. Vì cái gì không sớm một chút lấy ra ăn đâu Mel. Vì cái gì nó muốn ăn năng lượng khối lập phương ăn như vậy no bụng. Mel, Dương Ngự có chút buồn cười địa nhìn bên cạnh này một cái ăn quá no bụng nằm trên mặt đất vẫn không. Nhúc nhích Dragini. Chỉ có kia hạc khỏa xinh đẹp trong mắt nhìn chằm chằm Dương người đánh xe trong thanh lê. Dương Ngự trái hoảng một chút, phải hoảng một chút, ha ha, Dratini muốn ăn lại căn bản khai mở không miệng a, ăn không vô, anh, Miss Matthews hiện tại cười có thể cao hứng. Dratini, tham ăn Platini, ai cũng biết, hiện tại hào, quá tham ăn đi, tham ăn Platini. Liền thứ tốt đều ăn không được. Miss Matthews cùng Tozerpi lúc ăn cơm sau cũng sẽ không như Dratini như vậy ăn như hổ đói. Cũng sẽ không ăn 10 phần no bụng. Đương nhiên, nếu đồ ăn đặc biệt ăn ngon, nhiều hơn nữa ăn một chút cũng là có thể. Nhưng chắc chắn sẽ không như Dratini như vậy. Lần sau chớ ăn nhiều như vậy năng lượng khối lập phương á. Lưu lại một chút bụng. Thanh lê trước giữ lại cho ngươi. Vừa vặn, Ngô lão ca lấy thêm mấy cái. Có thể phân, Dương Ngự cúi đầu nhịn không được cười. Thanh lê đối với Miss Matthews cùng Tozerpi mà nói vẫn có chút đại. Hai cái Pokemon phân một cái là tốt rồi. Slowpoke, đây là cho ngươi đát. Giúp đỡ Miss Matthews cùng Tozerpi trước tiên đem bên ngoài ra tước a. Dương Ngự hướng Slowpoke phương hướng chuyển tới. Nha lù, Slowpoke giơ hai tay, bưng lấy Dương Ngự cho hắn thanh lê. Chỉ cần là Dương Ngự cho hắn ăn, Slowpoke vẫn luôn sẽ là động tác này. Từ Hải Dương công viên trong Dương Ngự cho hắn một khối năng lượng khối lập phương về sau. Động tác này vẫn luôn là giữ lại đang Slowpoke trong trí nhớ. Chưa bao giờ cải biến qua. Miss Matthews cùng Tozerpi phân ra một cái thanh lê ăn. Thanh lê đang Slowpoke tinh thần lưỡi dao sắc bén. Phân thành hai nửa. Miss Matthews cùng Tozerpi. Một cái Pokemon một nửa. Chiêm chiếp tiếu tiếu. Lại nhìn Ngô Hữu Tiễn bên kia. Nhìn thấy Ngô Hữu Tiễn cũng ở cho tiểu chiêm chiếp huy. Cho ăn. Thanh lê ăn. Cũng không biết có phải hay không là này bôi trà trên diện rộng có phần kích động. Trực tiếp nhảy đáp, như là hùng ưng chụp mồi, đồng dạng. Miệng chim trực tiếp cắm vào thanh quả lê trong. Ngô Hữu Tiễn cùng Tiểu Thiên nhưng ngốc mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thanh lê nhan sắc so với tiểu chiêm chiếp hơi sâu một ít. Thậm chí trọng lượng khả năng còn là thanh lê muốn trọng. Này một cái tiểu na tu. Hiện tại tựa như cùng thanh lê hai hợp một đồng dạng. Biến thành, bôi trà vị tuyết nhân cảm giác. Huyệt lấy tiểu xí bàng. Ngu ngốc thoa thoa. Một cái Dratini. Một cái Natu. Hai cái Pokemon như là PK lấy ai hơn khờ phê một chút. Một cái ăn quá no bụng. Ăn không vô. Một cái ăn quá hưng phấn. Miệng chim cũng bị thanh lê cho phong ấn. Ờ, thực là đồng bệnh tương liên a. Milotic bên kia huấn luyện như cũ đang tiến hành, chỉ bất quá này sẽ thật là trưởng một đoạn thời gian huấn luyện. Đứng dậy vung đuôi, một kích kia thủy lưu vĩ trên không trung xẹt qua dấu vết, tựa như bạt đao thuật. Cá ướp muối vương chính là huấn luyện bạt đao thuật cọc gỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.